Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, lựa chọn. 4 vạn khối đánh không động được Giang Triệt. Mấu chốt nhất là hắn hiện tại có một chút hết sức hoang mang. Coi như hắn qua lại một hồi mỗi ngày ở cái này salon ẩn hiện. Làm đến cơ hồ nơi này khách quen biết tất cả. Trên người hắn có một bộ bảng trắng. Hắn cũng nguyện ý để bọn hắn biết. Thế nhưng liền một bộ mà thôi a. Trước đó ngoại trừ vị kia cố chấp tính nôn nóng lão ca. Còn lại đa số người vẫn là không nhìn. Làm sao trở về mấy ngày trở lại. Tình huống lại biến thành như thế. Tiểu Triệt ngươi trở về nhiều ngày như vậy. Đại khái rất nhiều chuyện đều theo không kịp. Như thế, ta tới cùng ngươi nói đơn giản một cái đi. Chử Liên Y khó được tham dự vào thảo luận. Tình huống hiện tại, không bằng ngươi trước nhìn một chút. Phát hiện sao? Chúng ta xa lông người, biến ít. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt có nghi vấn. Bởi vì hiện tại giống như ngươi trong tay có thành tựu bộ nhận mua chứng nhận nhỏ tán hộ. Đã gần như không có. Chử Liên Y nói thẳng. Vì cái gì? Giang Triệt khốn hoặc nói. Bởi vì bọn hắn đều bị loại. Chử Liên Y nhìn một chút Giang Triệt con mắt. Nói. Không chơi nổi. Chỉ có thể bán đi. Dù sao cũng đã kiếm lời điên rồi phải không sao? Mà có khả năng. Đến một bước này cắn chết sẽ không bán. Cho nên mọi người quan tâm ngươi. Là bởi vì ngươi. Chấm ngoặc kép. Mặt lạ hoắc đem lời tiếp nhận đi nói. Là bởi vì ngươi không bán không được. Hắn đi tới. Giật giật Giang Triệt trên người nhìn một cái liền hết sức giá rẻ quần áo. Đừng đợi đến lãng phí một lần số dao động cơ hội. Bán không được. Còn ngươi nghĩ chính mình chơi. Ta nói cho ngươi đi. Hiện tại đã tính ra tới. Một bộ nhận mua chứng nhận muốn chơi. Vốn lưu động ít nhất 2 vạn. Ngươi chơi đến động sao ngươi? Giang Triệt trong lòng nắm thật chặt. Hắn xác thực nghĩ tới chính mình chơi tới cùng. Thế nhưng một bộ 2 vạn vốn lưu động. Hắn cần 6 vạn. Năm 1992 sơ 6 vạn. Bán mình cũng bán không ra a. Khó trách Chử Liên Y sẽ nói hiện trong tay có thành tựu bộ nhận mua chứng nhận nhỏ tán hộ đã gần. Như không có. Bởi vì 2 vạn vốn lưu động. Thời đại này tuyệt đại bộ phận người đều không bỏ ra nổi tới. Bọn hắn dù cho may mắn mua 1-2 bộ nhận mua chứng nhận. Đến một bước này lựa chọn, vẫn chỉ có thể là bán đi, hoặc tìm người nhập cổ phần chia làm. Tuyệt đại bộ phận người lựa chọn bán đi, bởi vì xác thực, này liền đã kiếm lời điên rồi. Đồng thời một năm liền 4 lần số dao động cơ hội. Hiện tại chơi bất động lại không bán. Lãng phí một lần, bọn hắn sợ tiếp xuống giá cả muốn ngã. Cho nên, nói tóm lại một câu, tại Giang Triệt hồi trở lại trước khi đến, Thịnh Hải nhận mua chứng nhận thị trường đã hoàn thành một lần tẩy bài. Chính là bởi vì tình huống như vậy, Giang Triệt tin tức này thật nhiều ngày, có một bộ bảng trắng ở trên tay tiểu tử nghèo, liền bị nghĩ tới, ghi nhớ, thành trên thảo nguyên bị lang bầy nhìn chằm chằm cái kia. Cô đơn dê, quan tâm hắn không phải là bởi vì hắn chứng nhận nhiều, mà là bởi vì hắn ít, không phải là bởi vì hắn có thể ngồi vào cùng một chỗ, mà là bởi vì hắn nhất định phải bị loại, một bộ cũng là thịt a. Thế nhưng 4 vạn giá cả kỳ thật thật đã rất cao, mà lại lúc này mới năm 1992 sơ. Tiến vào nhận mua chứng nhận thị trường nhà giàu cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy. Thu mua tiền vốn thêm bên trên vốn lưu động đối với người nào tới nói đều không phải là con số nhỏ. Có thể lan đến động tầm 10 bộ người coi như rất tốt. Về phần một lần có thể nhấp nhô mấy chục bộ, trên 100 bộ người, rất ít, tại chỗ không có người tăng giá nữa. Bán không? Giang Triệt đang do dự. Bán đi một bộ, vừa thật có tiền đi vận hành mặt khác 2 bộ. Chờ lần thứ nhất số dao động kết thúc. Ngoại trừ cho lão ba cái kia phần, hẳn là còn có thể tiếp tục chơi tới cùng. Nhìn, bán đi một bộ đúng là dưới mắt hợp lý nhất lựa chọn. Mà lại là không thể không làm lựa chọn. Duy nhất khiến cho Giang Triệt sao đều không hạ nổi quyết tâm lý do là, tại hắn trí nhớ mơ hồ bên trong, 92 phát tài chứng nhận bùng nổ trình độ, Xa không chỉ tại như thế mà thôi. 3.000 đến 40.000. Mới mười mấy lần mà thôi. Không ngừng. Tuyệt đối không chỉ. Đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề. Ở đây những người này khẳng định không biết. Mà Giang Triệt, hắn chỉ có thể đi tự trách mình trí nhớ kiếp trước quá mơ hồ. Bằng không hắn liền sẽ biết. Nhận mua chứng nhận chân chính đại bạo phát cũng không tại lần thứ nhất số dao động trong khoảng thời gian này, mà là tại lần thứ hai số dao động lúc trước một hồi. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ biết hai chuyện. Một, Thịnh Hải thị trường chứng khoán cả năm số dao động cổ phiếu để cho kế hoạch tầm 10 con, biến thành 50 cái khoảng chừng. Hai, quốc gia kế hoạch buông ra cổ phiếu tốc độ tăng hạn chế. Giá cổ phiếu muốn bạo. Hai chuyện này sẽ đem nhận mua chứng nhận giá cả đầy cao đến một cái dưới mắt căn bản không dám suy nghĩ, gần như điên cuồng cao độ. Loại tình huống này hết hạn cho đến trước mắt. Cho dù là những cái kia có nhất định thượng tầng tin tức con đường người, cũng căn bản là không có cách dự phán. Mà Giang Triệt, bởi vì trí nhớ tin tức mơ hồ, không biết tình huống cụ thể, hiện tại triệt để xoắn suýt. Sách, tiểu tử nghèo ngươi có hết hay không? Mặt lạ hoắc hơi không kiên nhẫn. Một tay đem tiền đẩy về phía trước. Một tay tới móc Giang Triệt túi. Nhanh, lấy tiền rời đi. Giang Triệt lui về sau một bước. Ngươi, ai? Cái nào không sợ chết? Dương ca, mặt lạ hoắc bị người mang theo sau cổ áo kéo đi. Ai, không phải là Chử Liên Y người. Nàng thân ở giang hồ có chính mình đúng mực, mà lại phía sau làm chủ một người khác hoàn toàn. Cho nên Giang Triệt mới nối tới nàng vay tiền vận hành suy nghĩ đều không lên qua. Thế nào, ép mua ép bán a? Một cái có chút quen tai thanh âm, ấn tượng không sâu, quên chỗ nào đã nghe qua. Ngay sau đó, một cái mặc tây phục, đeo caravat, trải lấy cẳng thước đầu bóng, cách ăn mặc hơi cường điệu quá người đàn ông trung niên xuất hiện tại Giang Triệt trước mặt. Là hắn xách đi cái kia một bộ mặt lạ hoắc, mà cái kia vừa rồi rõ ràng còn hết sức ương ngạnh ra hỏa. Vậy mà một tiếng không dám lên tiếng. Tiểu huynh đệ, còn nhớ ta không? Hắn đem điện thoại di động đặt lên bàn, cười hỏi. Giang Triệt cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng cũng liền nhìn quen mắt mà thôi. Lần trước phụ thân ta ở chỗ này nằm viện, ta đến bồi dưỡng, ra ngoài đi dạo thời điểm trùng hợp trông thấy tiểu huynh đệ ngươi tại mua nhận mua chứng nhận. Nghĩ tới sao? Giang Triệt gật đầu, nghĩ tới, thế nhưng là cái tên này cách ăn mặc, thật đúng là, long trời lở đất a. Thế nhưng cũng đúng, một cái sức quan sát cùng sức phán đoán đều khủng bố như vậy người. Lại làm sao có thể thật cũng chỉ là Giang Triệt lần trước thấy qua bộ dáng kia. Loại người này nên lẫn vào ngưu bức mới đúng. Thế nào? Nhận không ra đi. Hắn ưỡn ngực, trò đùa nói. Lần trước nói cho ngươi đi ra ngoài bên ngoài tài không thể để lộ ra. Là ta bố chồng, cha ta bọn hắn thế hệ trước khách giang hồ truyền thừa. Ngươi cũng nhìn thấy, ta chính mình là làm như vậy. Thế nhưng là về sau ta phát hiện, theo đám gia hỏa này chơi, không giống nhau, theo trước mặt bọn hắn. Liền phải để lộ ra, liền phải để bọn hắn biết, ta có tiền, một cái người thú vị, nhưng khẳng định không chỉ thú vị mà thôi. Chử Liên Y nhỏ giọng sau lưng Giang Triệt nói, người vị bằng hữu này vừa mới bắt đầu tới thu nhận mua chứng nhận, ăn mặc rách dưới, không ai phản ứng, hôm sau lại đến, liền là này ăn mặc, mà lại một tay một cái 100 vạn tiền mặt cái túi, trực tiếp ném trên bàn. Vài ngày trước tẩy bài, liền mấy hắn thu nhiều nhất. Rời ạ, như thế đều có thể đụng vào siêu cấp lớn hào. Giang Triệt giờ phút này cũng không biết. Kiếp trước 92 nhận mua chứng nhận tiêu thụ con số là 207 vạn hơi nhiều. Mà ở kiếp này, cái số này tiếp cận 28 vạn. Giang Triệt chính mình liền 300 tấm mà thôi. Không cải biến được nhiều như vậy. Cho nên... là mặt khác có một người bị hắn bươm bướm cánh phiến đi lên. Một hơi mua tốt mấy ngàn tấm. Sau đó còn ngại không đủ. Người này hiện tại liền đứng tại Giang Triệt trước mặt. Đi ta phòng chuyện vãn đi. Hắn nói. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Hai người ngồi xuống. Rót trà. Nói rõ trước một chút, ta không phải cứu tinh, ta là thương nhân, một cái gia truyền mấy đời. Bố chồng cùng lão cha trước đây ít năm toàn bởi vì buôn đi bán lại bị giam qua ký hiệu. Lại vẫn đến chết không đổi trong nhà đi ra thương nhân. Móc, hung ác, vô tình, câu nói đầu tiên, hắn là nói như vậy. Nói cách khác, ta sẽ cảm kích ngươi lúc đó cho ta dẫn dắt. Thế nhưng, hạn mức không cao, ta không định mượn ngươi tiền chính mình vận hành. Cũng không chú ý, dùng cao một chút giá cả thu ngươi một bộ. Đây là câu thứ hai. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.